Chương 4177 tối cường thăng cấp hệ thống. Hỗn độn. Người đăng, thắng cái gì gọi là tru tiên, có thế tru diệt tiên thần, mới có thể gọi tru tiên, liền xem như tiên thần đều có thế hủy diệt, còn có cái gì bất diệt, mà lại, một chiêu này, vẻn vẹn nghe danh tự, chính là vô địch biểu tượng. Long Phi mặc dù không xác định, lần này công kích tru tiên kiếm, cùng trong trí nhớ mình tru tiên kiếm đến cùng có liên hệ gì, nhưng có thể khẳng định, uy lực tuyệt đối không tầm thường. Soát, chính như thế lúc kiếm mang đảo qua, thiên địa tịch diệt đang kêu gào bên trong hỗn độn chi chủ, nháy mắt không một tiếng động, tại một kiếm phong mang phía dưới, trực tiếp bị một kiếm đánh nổ. Đón lấy, Long Phi trong tay tru tiên kiếm chỉ riêng dần dần biến mất, tiếp lấy ầm vang vỡ tan. Long Phi một người đứng ở trong hư không, quay người nhìn lại. Lớn như vậy đứng đài đã biến thành một mảnh huyết sắc, huyết tinh chi khí ngập trời, tràn ngập ở trong hư không mấy vạn người, tại hắn cùng hỗn độn chi chủ thần thông đối bính bên trong chết đi, vẻn vẹn là kinh nghiệm to to nhỏ nhỏ, liền cho Long Phi mang đến vài tỷ, đủ để xác minh một trận chiến này tàn khốc. Đương nhiên, cũng có một số người sống tiếp được, những người này tu vi hơi cường hãn, hoặc là có không tầm thường thần bảo, ngăn cản được chiến đấu dư ba. Đương nhiên, hỗn độn thất tử, một cái không có đều có chết. Bất quá, Long Phi căn bản không để trong lòng, ngay cả hỗn độn chi tử đều cho cả chết rồi, còn lại 7 cái, tính là cái gì? Chứ? Không sao, đều vô sự. Hỗn độn chi chủ đã chết, hết thảy, đều kết thúc. Long Phi đi đến Liễu Lạc Khê đám người bên người, một mặt nhẹ nhõm nói. Lão công, vô địch thụ bị thương rất nặng, thể nội lực lượng bị hỗn độn bao. Khỏa, chỉ có đem loại lực lượng kia đuổi ra ngoài, vô địch mới có thể tỉnh lại. Liễu Lạc Khê một mặt bi thống, nháy mắt, Long Phi sắc mặt băng hàng xuống tới, hiện tại tiểu gia hỏa, chính là hắn chiến đấu sơ tâm, hắn cứng cỏi, bất khuất, vĩnh không cúi đầu, vì chính là thủ hộ, nhưng là bây giờ, vẫn như cũ để hắn bị thương thật nặng, lập tức, một loại cảm giác bị thất bại tại Long Phi trong lòng sinh sôi. Lão đại, ngươi cũng không cần quá bi thương. Tiểu gia hỏa hiện tại cũng không có nguy hiểm tính mạng, hắn là Minh Đế truyền thừa, nếu là thôn phệ Minh Đế chi tâm, nói không chừng liền có thể khôi phục tới. Lý Vô Tâm nói, có thể nói, hắn là đạt được truyền thừa nhất toàn diện một cái, tương đối mấy người khác, hắn lực lượng cũng đặc thù nhất, bởi vì tại Rồng Phi ban hắn thức tỉnh trước đó, hắn đã đang tìm kiếm mình lực lượng con đường bên trên. Minh Đế chi tâm. Nháy mắt, Long Phi trong mắt sáng lên, sớm từ diễn trời bí cảnh bên trong, Long Phi liền biết một chỗ đặc thù tồn. Tại nơi đó có 13 đại đế chung cực lực lượng chỗ, đã Lý Vô Tâm nói như vậy, đó chính là niềm hy vọng, nếu là hy vọng, Long Phi liền tuyệt không từ bỏ. Tốt, chúng ta bây giờ liền rời đi không biết chi địa, đi vạn giới tương giao. Chi địa. Long Phi vội vàng nói, tiểu gia hỏa chính là mệnh của hắn, liền xem như trực diện 13 đế, Long Phi cũng sẽ cứng rắn đến cùng. Long Phi nói xong, ôm lấy tiểu gia hỏa, liền muốn xé rách hư không, đám người cũng theo sát phía sau, nhưng vào lúc này, khiến người chấn ác sự tình xuất hiện, hư không giống như hóa đá, mặc cho Long Phi thi triển hỗn độn chi thủ, đều thờ ơ đón lấy. Lý Nguyên Bá, Lý Vô Tâm, Trường Càn bọn người nhao nhao xuất thủ, nhưng cuối cùng, không cách nào xé rách hư không, giống như một tòa hỗn độn lồng giam, giữa lúc bất tri bất giác, đã đem bọn hắn phong tỏa, căn bản không có đường lui. Ta sát, lão đại, đây là hỗn độn khí tức sao? Cái này hoàn toàn chính là hỗn độn tuyệt vực đi. Trường Càn trên thân mục nát chi lực bạo rạp, tràn ngập ăn mòn khí tức, vạn vật tan rã, nhưng ở tiếp xúc không gian hỗn độn tiết điểm một nháy mắt, trực tiếp không còn sót lại chút gì, tựa như là trâu đất xuống biển, chưa từng xuất hiện phản ứng chút nào. Trong nháy mắt này, Long Phi ánh mắt ảm đạm xuống, một loại cảm giác nguy cơ đột nhiên hiện lên ở tâm trên đầu, giật mình, một loại kinh thiên khủng bố xuất hiện tại Long Phi tâm trên đầu. Không tốt, hỗn độn chi chủ căn bản không chết. Long Phi nháy mắt tinh thần căng cứng, bởi vì cho tới bây giờ, hệ thống đều không có có bất kỳ thanh âm nào xuất hiện, mà lại, trước đó chém giết hỗn độn chi chủ thời điểm, cũng không có bất kỳ cái gì bốt chi quan xuất hiện, thanh máu không có, thuộc tính không có, liền xem như cuồng bạo so sánh, nhưng căn bản không có một ti bốt đặc thù. Mà cũng ở thời điểm này, Long Phi trong óc, chợt nhớ tới, liên quan tới diệt chúng sinh lực lượng điều kiện, sinh mạng thể, chỉ châm đối với sinh mạng thể hữu hiệu. Ta mẹ nó vừa rồi căn bản không phải hỗn độn chi chủ. Long Phi kinh dị lên tiếng, mà cũng ở thời điểm này, một tiếng phóng đãng cuồng tiếu, từ phía sau truyền đến. Long Phi đột nhiên quay người, liền thấy hỗn độn con thứ bảy từ đằng xa yếu ớt đi ra, đi theo phía sau sáu người, như là cái xác không hồn, mặt không biểu tình. Ngốc trệ chết lặng. Ha ha ha, hiện tại hiểu được sao? Đáng tiếc đã chậm. Long Phi, không thể không nói, bản tọa vẫn là khinh thường ngươi. Còn tốt bản. Tọa làm hai tay chuẩn bị, ngươi vừa mới chém giết, bất quá là thuần túy lực. Lượng ngưng tụ chi thân. Bất quá là bản tọa nhất niệm kiềm chế khôi lỗi. Bây giờ, cái này một thân, mới là bản tọa chân chính lực lượng chỗ. Ha ha ha, thế nào? Không nghĩ tới đi, cùng bản tọa đấu, ngươi còn quá non. Hỗn độn con thứ bảy điên cuồng cười to, thoáng qua về sau, trên mặt bắt đầu phát sinh biến hóa, vô tận hỗn độn khí tức ở trên người chợt lóe lên, dần dần, biến thành hỗn độn chi chủ bộ dáng. Cùng lúc đó, hỗn độn chi chủ tin tức cũng hiện ra tại Long Phi trước mặt, vô cùng chói mắt bốt chi quang, thông thiên thấu địa, hoàng diệu thế gian. Long Phi định thần nhìn, ánh mắt nhắm lại, trong lòng gấp gáp, bởi vì lần này, tất cả đều là dấu chấm hỏi. Tòng Long Bay sau khi đột phá, đã có rất ít bốt sẽ xuất hiện dấu chấm hỏi. Coi như ngưu bức nữa, cũng là có hạn độ, nhưng bây giờ hỗn độn chi chủ chân thân xuất hiện, tất cả đều là dấu chấm hỏi, căn bản không có một điểm tin tức có thể nhìn thấy. Làm sao? Không cuồng sao? Bạo bản tọa, vậy ngươi cũng phải nhìn xem ngươi có bản lãnh này hay không? Hiện tại, coi như lực lượng của ngươi lại cuồng bạo, cũng vô ích, ngươi không có cơ hội này. Bao quát phía sau ngươi đại đế truyền thừa chi lực, đều sẽ thành bản tọa lực lượng. Y viễn cổ thế giới, duy nhất tư cách chính là bản tọa. Bản tọa sẽ thành vĩnh hằng giới vương. Hỗn độn chi chủ quyến cuồng vô cùng, tựa như là người thắng cuối cùng. Long Phi không nói một lời, nhìn chòng chọc vào hỗn độn chi chủ, trong lòng lòng nóng như lửa đốt. Nguyên bá, các ngươi rời đi. Ghi nhớ, bảo vệ tốt bọn hắn. Y còn có, bảy đại kim cương hẳn là cũng tại cái này hỗn độn đứng đài trong đám người. Một hồi nếu là bộc phát đại chiến, các ngươi dẫn đầu sẽ cùng, sau đó trực tiếp rời đi. Long Phi trầm giọng nói. Lý Nguyên Bá sững sờ, sau đó sầm mặt lại. Ờ, lão đại, ngươi đều biết rồi. Đã dạng này, chúng ta cứng rắn chính là chúng. Ta tám cái liên thủ, còn có một chiêu đại chiêu. Lại thêm bọn hắn lực lượng, cũng không phải là không thể một trận chiến. Lý Nguyên Bá bức thiết nói. Long Phi có thể cảm nhận được, hắn tự nhiên cũng có thể cảm nhận được mấy đại kim cương khí tức. Long Phi lắc đầu, nếu như là trước đó, Long Phi tự nhiên sẽ không lui, nhưng bây giờ, không được, bởi vì toàn bộ hỗn độn sơn bên trên đã bắt đầu vô hình biến hóa, hỗn độn chi chủ bố cục đã thu hoạch. Cũng tại lúc này, hỗn độn chi chủ bỗng nhiên tung không nhảy lên. Thời cơ đã đến, hỗn độn, xoay người đi.